thậm chí không ít môn phái trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ đích thân tới Vãn Vân Tông, đến nhà bái phỏng. Lúc này đây đến nhà bái phỏng, tất cả đại trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ đều phóng thấp tư thái, không dám làm càn. Những đến nhà này bái phỏng đại nhân vật, cuối cùng nhất theo Vãn Vân Tông, tông chủ Lục Không ông thập phần xác định địa đã nhận được một tin tức, Vãn Vân Tông tông chủ bị hỏi vào thời điểm, hắn chỉ là nhàn nhạt địa nói một câu, bổn tông đích thật là có một vị tiền bối vẫn còn, bất quá, lão nhân gia ông ta không tiếp khách. Tuy nhiên Vãn Vân Tông tông chủ cũng không nói gì là lão tông chủ, nhưng là, những đại nhân vật này cũng đã có thể để xác định, Vãn Vân Tông có nhân hoàng tồn tại, tự tính toán không phải lão tông chủ, cũng là bên trên một đời nhân vật. Đón lấy vài ngày, Đông Cương đầu gió hoàn toàn chuyển biến, đón lấy vài ngày, lục tục ngo ngoe, thì có đại môn phái đứng ra chỉ trích Che Ngày Phái chờ vài đại môn phái, nói ra, Che Ngày Phái, Hoàng Kim Thành, Hóa Hải Thánh Địa, chờ mấy đại môn phái giáp tâm hại người, thèm thuồng Vãn Vân Tông bảo tàng. Dục mưu hại Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông tám thất bảo tàng, chính là theo như hiệp nghị phân phối quy tắc đoạt được, sở hữu tham gia đánh đại vũ môn di tích môn phái đều nhất trí đồng ý, cho nên, Che Ngày chư phái, mưu đoạt Vãn Vân Tông bảo tàng, cử động lần này có vi đạo nghĩa, có lẽ hướng Vãn Vân Tông chịu nhận lỗi. Tuyên bố như vậy chỉ trích môn phái, không chỉ là chỉ một hai đại môn phái, thậm chí còn có đạo tổ truyền thừa đại môn phái, tiếp được mấy ngày qua, Thương Tùng Giáo, Triều Tịch Thánh Địa, Phạt Khung Thánh Địa. Thậm chí Tiểu Sơn Cổ Tông như vậy đạo tổ truyền thừa đại môn phái đều nhao nhao, đối với Che Ngày chư phái ban bố khiển trách. Trong vòng một đêm, Che Ngày chư phái đã thành chuột chạy qua đường đồng dạng, mỗi người hô đánh. Mặc dù nói thế gian không vĩnh viễn minh hữu, nhưng là, bất luận là bất kỳ một cái nào môn phái, đều cam tâm tình nguyện cùng cường đại môn phái giao hảo, tự tính toán không thể kết thành minh hữu, cũng không hy vọng trở thành địch nhân. Hiện tại Vãn Vân Tông có được một nhân hoàng, tất cả mọi người không muốn đi gây Vãn Vân Tông. Cái kia sao không là một cái thuận tay đẩy thuyền nhân tình? Website chuyentruyen.com đã bức tại Vãn Vân Tông có được một nhân hoàng áp lực, cũng bức tại Đông Cương thiên hạ đại môn phái khiển trách, càng là vì lĩnh hồi chính mình bị ra môn hạ cường giả. Cuối cùng, Che Ngày chư phái không thể không đến nhà đánh bạc lễ xin lỗi. Về phần Che Ngày chư phái lấy cái gì bồi cho Vãn Vân Tông với tư cách đền bù tổn thất, ngoại nhân không được biết, nhưng không bao lâu chỉ về sau. Vãn Vân Tông tuyên bố cùng Che Ngày chư phái đã đạt thành thông cảm hiệp nghị, tại công chứng viên chứng kiến chi về sau, phóng ra bị giam mấy trăm Che Ngày chư phái cường giả. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này đây Che Ngày chư phái là xuất huyết nhiều rồi, chỉ sợ là hướng Vãn Vân Tông bồi không ít thứ tốt, nếu không, Vãn Vân Tông cũng sẽ không dễ dàng thả người. Sát nhân bất quá đầu gật đầu, đã Che Ngày chư phái đã hướng Vãn Vân Tông chịu nhận lỗi, Vãn Vân Tông cũng không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Dù sao, hiện tại Vãn Vân Tông còn không có hướng thiên hạ tuyên chiến thực lực. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, nói ra, Mẫn Ưng cái kia lão hồ ly có thể hay không ngủ, ta cũng không biết, nhưng là, ngươi còn như vậy vỗ xuống, đêm nay ta nhất định là ngủ không yên rồi, ta cái này chỉ bả vai bị ngươi lại vỗ xuống, nhất định là phế đi. Vương Mãnh một hồi cười mỉa, đành phải là ngượng ngùng địa thu tay lại. Trái Hoa là ha ha địa cười, hắn là cái người thành thật, bất quá, gần đây Yến Thập Tam biểu hiện quá sinh mãnh liệt. Hắn cũng cùng súc rảnh rỗi đồng dạng, đối với Yến Thập Tam tự tin đều nhanh đã đến đuôi mù chỗ mục đích bước. Yến huynh đệ địa sát kiếm thật sự là lợi hại, không hổ là Vãn Vân Tông cường đại nhất bá đạo kiếm quyết một trong, thật không ngờ, Yến huynh đệ tại trong thời gian thật ngắn, tự đã luyện thành địa sát kiếm, nói ra người khác cũng không tin. Súc rảnh rỗi không khỏi sợ hãi thán phục nói. Mọi người đều biết, Yến Thập Tam là căn đạo, thiên phú lưỡng phế, nhưng mà, vậy mà trong một ngắn ngủi thời gian ở trong tu luyện thành ba kiếm lưu tiên quyết. Bên trong địa sát kiếm, cái này lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, cách đại viên mãn còn rất xa, nếu như địa sát kiếm đại thành, 72 địa sát kiếm trận mở ra, như cùng là 72 tôn sát thần trùng sinh đồng dạng, cái kia 10 cái đường chủ tại chỗ cũng có thể diệt mất, không như hôm nay như vậy mới giết bọn hắn như vậy mấy cái. Bất kể như thế nào, hôm nay Yến Thập Tam mấy người bọn hắn đều là thật cao hứng, cuối cùng Vương Mãnh tiểu tử này không biết từ nơi này đưa đến vài hũ lớn rượu ngon. Bốn người bọn họ người uống đến là rối tinh rối mù, bốn người bọn họ người một mực náo đến đêm khuya mới tan cuộc. Một đêm này, đối với Vãn Vân Tông mà nói, nhất định là đêm không ngủ, tại một đêm này, không biết bao nhiêu Vãn Vân Tông đệ tử là hưng phấn được ngủ không yên, đối với bọn hắn mà nói, Vãn Vân Tông tương lai là tràn ngập hy vọng, tương lai của bọn hắn, cũng là tràn ngập hy vọng. Che Ngày chư phái chịu nhận lỗi những chuyện này, không có Yến Thập Tam bọn hắn chuyện gì, Yến Thập Tam tiếp tục đứng ở Linh Dược Phong tu luyện. Bất quá, Yến Thập Tam không có quên một sự kiện, cái kia chính là sư tổ Chu Quảng Văn truyền thụ, cho hắn đại vũ môn luyện đan cổ thuật. Ngoại trừ tu luyện đạo hạnh bên ngoài, Yến Thập Tam không làm gì liền chu nhiên đại vũ môn luyện đan cổ thuật, liền Chu Quảng Văn như vậy luyện đan đại sư, đối với đại vũ môn luyện đan cổ thuật đều như vậy tôn sùng, đại vũ môn luyện đan cổ thuật đương nhiên là có kinh thiên chỗ. Theo Yến Thập Tam xâm nhập nghiên cứu, phát hiện đại vũ môn luyện đan cổ thuật đích thật là hoàn toàn vô cùng, bất luận là theo tài liệu chọn lựa, gieo trồng, hay hoặc giả là luyện đan thủ pháp, các loại đan phương đều là nguyên vẹn vô cùng. Đại vũ môn luyện đan cổ thuật ở trong, có rất nhiều đã mất bí truyền đan phương. Cũng không phải nói, đương thời luyện đan thuật không bằng đi qua. Nhưng, phải biết rằng, muôn đời đến nay, vô số môn phái chôn vùi, đặc biệt là từng cái thời đại đạo tổ chi tranh thời điểm, vô số kinh diễm thiên tài cường giả vẫn lạc, vô số đại môn phái bị tiêu diệt, từng cái thời đại đạo tổ cuối cùng nhất có thể đứng tại đỉnh phong nhất, đều là bước qua vô số thi cốt, đổ diệt mất phần đông địch phái. Cho nên, kể từ đó, vô số đại môn phái công pháp, đan thuật chờ chờ mấy đời người thậm chí là hơn 10 thế hệ tích lũy đồ vật, trong một đêm tan thành mây khói. Đại vũ môn tại thái cổ thời kỳ là cự vô phách, suốt thống trị lấy một cái thời đại, ảnh hưởng nhiều cái thời đại, bọn hắn luyện đan cổ đại là hơn 10 đời, thay thậm chí là trên trăm đời thay hiền giả đại sư tích lũy xuống. Cho nên, đại vũ môn luyện đan thuật là rất nhiều đại môn phái vô pháp so sánh. Theo Yến Thập Tam sâu toản, hắn cũng phát hiện, Chu Quảng Văn truyền cho hắn ngự hỏa chi thuật đích thật là, theo không kịp đại vũ môn luyện đan cổ thuật. Mặc dù nói, Chu Quảng Văn ngự hỏa chi thuật là hắn cả đời tích lũy, nhưng, Vãn Vân Tông tại trước kia cuối cùng không phải luyện đan đại môn phái, Chu Quảng Văn vô cùng nhiều ngự hỏa chi thuật đều là chắp vá lung tung, có chút cái gì ít nhất là học trộm người khác, cho nên, có không ít chưa đủ chỗ. Yến Thập Tam tại đây một phương diện hoàn toàn là cái người học nghề, hắn cũng không có biện pháp đền bù. Theo xâm nhập nghiên cứu, Yến Thập Tam cũng không khỏi tay ngứa ngáy, muốn chính mình luyện một lò cự linh đan, bồi nguyên đan cũng tốt. Bổ khí đan cũng được, thậm chí là kim chế đan cũng có thể. Luyện đan, ngoại trừ hội luyện đan thuật bên ngoài, còn phải có đủ hai dạng đồ vật, lò đan cùng hòa chủng. Nói đến lò đan, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ, tới chính mình theo chôn xương lĩnh lấy được cái kia một chỉ không có đỉnh, không có đủ cự đỉnh, vật kia cũng miễn cưỡng làm lô hồ, dù sao vừa mới bắt đầu học, mượn đến được thông qua lấy dùng. Nghĩ tới đây, Yến Thập Tam sẽ đem linh chi ở trong cự đỉnh lấy ra, cự đỉnh lấy sau khi đi ra. Yến Thập Tam phát hiện trước kia hắn rót vào cự đỉnh ở, trong cái kia bình một chuyến bình thường bồi nguyên đan vẫn còn. Đương Yến Thập Tam cầm lấy một khỏa một chuyến bình thường bồi nguyên đan thời điểm, chính hắn thoáng cái đều chịu trợn tròn mắt, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn đổ vào chính là một lọ một chuyến bình thường bồi nguyên đan. Nhưng là, lúc này trong tay hắn bồi nguyên đan vậy mà cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, cái này lại để cho Yến Thập Tam đều không thể tin được, còn cho là mình hoa mắt. Một chuyến cùng cửu chuyển, đó là kém cách xa vạn dặm. Mỗi một khỏa cự linh đan bên trên đều có bạch ngân luân sổ là đại biểu cho cự linh đan chuyển lần. Một vòng bạch ngân, đã nói lên là một chuyến, chín luân bạch ngân, đã nói lên là cửu chuyển. Yến Thập Tam đem cự đỉnh ở trong sở hữu bình thường bồi nguyên đan cầm ra đến, chỉ thấy sở hữu một chuyến bình thường bồi nguyên đan, đều biến thành cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Yến Thập Tam chính hắn đều choáng váng, không rõ phát sinh chuyện gì, lúc ấy hắn đổ vào thời điểm, chỉ là hy vọng có thể dùng dược lực ẩn dưỡng thoáng một phát máu của mình. Khí mà thôi. Một chuyến biến cửu chuyển, ở trong đó chênh lệch có thể to lắm gặp. Tự bình thường bồi nguyên đan mà nói, rất nhiều nhập môn cấp bậc luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện một chuyến mà thôi, coi như là luyện đan đại sư cũng rất có thể đem bình thường bồi nguyên đan, luyện thành bảy chuyển đã ngoài. Cái này nguyên nhân trong đó rất đơn giản, cự linh đan ngoại trừ rất khó luyện đến bảy chuyển đã ngoài, cái này ngoại trừ luyện đan sư luyện đan đạo hạnh không đủ sâu bên ngoài, cùng tài liệu cũng rất lớn quan hệ. Nói thí dụ như, bình thường bồi nguyên đan, tài liệu năm hạn chế, coi như là cường thịnh trở lại luyện đan sư, cũng rất khó bắt nó luyện đến cửu chuyển. Hơn nữa, một chuyến cùng cửu chuyển, dược lực là kém rất xa. Mượn bình thường bồi nguyên đan mà nói, huyền môn cảnh giới đệ tử, thích hợp phục dụng một nhị chuyển bình thường bồi nguyên đan, không thể phục tam chuyển bình thường bồi nguyên đan. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo hạnh thiển, chịu không nỗi dược lực. Tâm hải cảnh giới, thích hợp phục dụng ba tứ chuyển bình thường bồi nguyên đan. Linh trì cảnh giới, thích hợp phục dụng 5-6 chuyển bình thường bồi nguyên đan. Bất quá, bình thường bồi nguyên đan rất khó luyện đến 5 chuyển đã ngoài. Hơn nữa, luyện đan đại sư, đều không muốn đem công lực của mình cùng thời gian lãng phí ở bình thường bồi nguyên đan, bên trên. Cho nên, 6 chuyển đã ngoài bình thường bồi nguyên đan bất kỳ một cái nào môn phái đều thiếu khuyết. Chính là vì như thế, rất nhiều môn phái đã tạo thành linh trì, cảnh giới đệ tử rất dễ dàng phát sinh đứt gãy. Đối với bình thường đệ tử mà nói, linh trì cảnh giới là khó khăn nhất ngao một cái cảnh giới, bởi vì này một cảnh giới linh dược mỗi một môn phái đều có được không nhiều lắm. Mà nội tâm cảnh giới đệ tử, mà bắt đầu phục dụng trung cấp bồi nguyên đan, đạo hạnh càng sâu, phục dụng cự linh đan cấp bậc tựu siêu cao. Bất luận cái đó một môn phái, Trên căn bản là rất khó xuất hiện cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, luyện đan sư luyện không được, tự tính toán có thể luyện được, có như vậy nghịch thiên luyện đan sư, đều không muốn đem thời gian của mình cùng công lực lãng phí ở tại đây. Một khỏa cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, cái kia ý vị như thế nào? Đây là tương đương tam chuyển trung cấp bồi nguyên đan, là nội tâm cảnh giới tu sĩ thánh phẩm, tuyệt đối là đồ tốt. Tuy nhiên cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan tại trước mắt, cũng đúng lúc thích hợp yến thập tam phục dụng. Nhưng là, yến thập tam phục dụng hứng thú cũng không lớn, nguyên nhân rất đơn giản. Chu Quảng Văn đã từng nói qua, linh đan phục được càng nhiều, độc đan, hòa độc lại càng sâu. Yến thập tam hiện tại càng lớn hứng thú là làm minh bạch, vì cái gì một chuyến bình thường bồi nguyên đan sẽ biến thành cửu chuyển, bình thường bồi nguyên đan, vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Yến thập tam mang theo hiếu kỳ, đổ vào một lọ một chuyến bình thường bồi nguyên đan. Yến thập tam còn có vài bình một chuyến bình thường bồi nguyên đan, đây đều là trước kia lĩnh lương tháng chỗ dẫn tới. Về sau, cái này lương tháng hắn đều chẳng muốn đi nhận được. Đương một lọ một chuyến bình thường bồi nguyên đan ngược lại sau khi đi vào, song tay nắm lấy cự đỉnh ven yến thập tam, rõ ràng cảm giác được cự đỉnh bỗng nhúc nhích, vừa lúc đó, cự đỉnh thành trong dĩ nhiên là toát ra một tầng rất nhạt ngọn lửa. Cái này rất tiểu rất nhỏ ngọn lửa hình như là con kiến đồng dạng, theo cự đỉnh thành trong chui đi ra đồng dạng, cái này giống như cự trong đỉnh vách tường là ánh sáng đồng dạng. Nhưng, yến thập tam có thể khẳng định, cự đỉnh như thế trọng. Thành trong tuyệt đối không có khả năng ánh sáng. Tầng này hơi mỏng ngọn lửa toàn sau khi đi ra, giống như cũng cảm nhận được bồi nguyên đan, toàn bộ như con kiến đồng dạng leo đến đỉnh ngọn nguồn, vậy mà tạo thành một đám nhàn nhạt ngọn lửa. Cái này một đám nhàn nhạt ngọn lửa vậy mà như đã có tánh mạng đồng dạng, như ăn ngon đường hải tử, một lần lại một lần liếm láp đặt ở đỉnh ngọn nguồn bồi nguyên đan, theo ngọn lửa một lần lại một lần địa liếm láp bồi nguyên đan, toát ra rất nhạt khói nhẹ, đã qua tốt ngồi xuống nhi chi về sau. Cái này đám ngọn lửa không hề đi thẻ lưỡi ra liếm bồi nguyên đan, tản ra rồi, chậm rãi chui vào cự trong đỉnh vách tường, giống như chúng là ở tại cự trong đỉnh vách tường đồng dạng. Ngọn lửa toàn sau khi đi vào, Yến Thập Tam vội vàng nắm lên đỉnh ngọn nguồn bồi nguyên đan, xem xét, Yến Thập Tam hắn cũng trợn tròn mắt, hắn vừa mới đổ vào một chuyến bình thường bồi nguyên đan, toàn bộ biến thành cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Đồng thời, Yến Thập Tam còn phát hiện, ngọn lửa thẻ lưỡi ra liếm thực tạp trùng hỏa độc chi về sau, trở nên nhiều một chút, vượng một điểm, nếu như không cẩn thận quan sát, Yến Thập Tam đều không dễ dàng phát hiện. Nhìn thấy ngọn lửa thần kỳ như vậy, Yến Thập Tam muốn làm minh bạch hắn trung nguyên do, nhưng, lúc này trên người hắn đã không có một chuyến bồi nguyên đan, vội vàng rơi xuống linh dược đan, thẳng đến Hà Vân ngọn núi chính sự vụ đường. Hiện tại Hà Vân ngọn núi chính sự vụ đường đường chủ là súp rảnh rỗi nhìn thấy Yến Thập Tam, tự kỳ quái, nói ra, Thập Tam thiếu gia, ngươi như thế nào cũng tới. Chưa phát giác ra gian, súp rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam xưng hô đều thay đổi, hắn đối với Yến Thập Tam sùng bái đã là đã đến đuôi mù chỗ mục đích bước. Ta muốn một chuyến bình thường bồi nguyên đan. Yến Thập Tam nói thẳng minh bạch mình ý đồ đến. Súp rảnh rỗi không khỏi kỳ quái, hỏi, ngươi muốn một chuyến bình thường bồi nguyên đan làm gì? Nếu không, ta đi lấy tứ chuyển trung cấp bồi nguyên đan cho ngươi. Một chuyến bình thường bồi nguyên đan, đối với Yến Thập Tam đã không có tác dụng. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra. Một chuyến bình thường bồi nguyên đan là được rồi. Hắn không phải dùng để phục, mà là dùng để làm thí nghiệm, không cần phải dùng tốt bồi nguyên đan. Muốn bao nhiêu bình? Súp rảnh rỗi không rõ Bạch Yến 13 dùng tới làm gì, đành phải hỏi. Càng nhiều càng tốt, 3 năm 10 bình cũng được. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, tự nói ra. Một chuyến bình thường bồi nguyên đan, đổi cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, không có gì so cái này càng đáng giá. Súp rảnh rỗi không khỏi cổ quái vô cùng, hắn không biết rõ Bạch Yến 13 làm cho nhiều như vậy một chuyến bình thường bồi nguyên đan làm gì, nhưng, hắn đối với Yến Thập Tam là tin tưởng 10 phần, cũng chưa từng đi hỏi, nhìn một chút ghi chép, đành phải nói ra, 3 năm 10 bình chỉ sợ sẽ không có, bồng lộc là mấy ngày hôm trước mới phát hạ đi, ta tại đây chỉ có 20 bình. 20 bình tự 20 bình, ta toàn bộ đã muốn. Yến Thập Tam bề bộ nói là đạo. Theo súp rảnh rỗi trong tay lấy được 20 bình một chuyến bình thường bồi nguyên đan, chi về sau. Yến Thập Tam vội vàng chạy về Linh Dược Phong, trở lại Linh Dược Phong, Yến Thập Tam phát hiện Trái Hoa ngồi trong phòng, dầu dĩ không vui bộ dáng. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi gần đây trong khoảng thời gian này không phải nói muốn bế quan sao? Muốn trùng kích nội tâm cảnh giới, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Yến Thập Tam gặp Trái Hoa buồn bực không vui, không khỏi kỳ quái nói. Trái Hoa cười khổ một cái, nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, sư đệ, ngươi nói, ta có phải hay không thiên phú không được? Không thích hợp tu luyện. Sư huynh, tại sao có thể như vậy nói? Yến Thập Tam không khỏi chịu kỳ quái, Trái Hoa vẫn luôn là rất kiên cường người, đạo tâm cực kỳ kiên cố, hắn người như vậy, sẽ không dễ dàng nói ra như vậy. Trái Hoa cười khổ một cái, nói ra, ta là đem đặt móng tâm pháp tu phải hảo hảo, nhưng, cổ quái tự là cổ quái, tại ta thế nào đều không có biện pháp ân cần săn sóc tốt công pháp, bất luận ta như thế nào đi tu luyện, ta đều không có biện pháp lại để cho huyết khí cùng công pháp mài hợp, ta hoài nghi là không có lĩnh ngộ thấu công pháp, nhưng, sư phụ ta đã cho ta nói nhiều lần công pháp áo nghĩa rồi, nhưng là, ta chính là mài hợp không được, ta sư cha ngươi đều cảm thấy không thiên phú không được, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Yến Thập Tam nghe được như vậy, trong lúc nhất thời cũng kỳ quái, nếu như nói, không dễ dàng lĩnh ngộ, cái kia đích thật là thiên phú vấn đề, nhưng, trái hoa sư phụ hắn đã nói áo nghĩa rồi, cái này không thể nói không thể lĩnh ngộ. Để cho ta cho ngươi xem, nhìn ngươi ở đâu ra hỏi rồi. Yến Thập Tam lập tức hai mắt ngưng tụ, triển khai mắt ưng. Mắt ưng cổ bí, có thể thức hơi hào, có thể nhìn thấu trán, có thể nói là pháp nhãn như đuốc, rất khó có cái gì có thể thoát được qua mắt ưng. Trái hoa đối với Yến Thập Tam cũng có được đuôi mù mục đích sùng bái, nghe được Yến Thập Tam, không khỏi dấy lên hy vọng, lại để cho Yến Thập Tam tỉ mỉ, từ trên xuống dưới nhìn một lần. Yến Thập Tam dùng mắt ưng tỉ mỉ nhìn một lần chi về sau, trong nội tâm minh bạch trái hoa vấn đề xuất hiện ở nơi nào, hắn nói ra, sư huynh tu luyện, thế nhưng mà trong môn phái 18 hạng tiểu đặt móng tâm pháp một trong kim cương nộ. Đúng vậy, đây là sư phụ ta truyền cho của ta. Trái hoa nghiêm túc nói ra. Hắn sư chính là một vị hộ pháp, vốn, dùng trái hoa như vậy đạo căn, huyết thống, không có khả năng bái tại một vị hộ pháp môn hạ, nhưng, vị này hộ pháp thưởng thức trái hoa cái kia phần kiên nghị, có một khỏa kiên nghị đạo tâm, cho nên, phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Yến Thập Tam gật đầu nói, như vậy, ta tự minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào, ngươi vấn đề này không thể không biện pháp giải quyết. Thật sự, nghe Yến Thập Tam, lại để cho trái hoa không khỏi dấy lên hy vọng, không khỏi hưng phấn mà hỏi, thế nào giải quyết? Yến Thập Tam nói ra, ngươi mệnh hồn là giống nguyệt châu nước, loại này mệnh hồn là âm nhu chi tính, mà máu của ngươi thống nhưng lại thiên cương, cái này vốn chính là mệnh hồn cùng huyết khí không hô ứng, nhưng, ngươi đặt móng tâm pháp rồi lại là kim cương nộ, đây là một môn cương mãnh đặt móng tâm pháp, tuy nhiên nó rất thích hợp máu của ngươi thống, nhưng, lại không thích hợp mệnh hồn, kể từ đó, huyết thống cùng mệnh hồn càng thêm khó với lẫn nhau hô ứng, ân cần săn sóc khởi công pháp đến, cái kia chính là khó càng thêm khó rồi. Không có mệnh hồn điều động, ngươi như thế nào ân cần săn sóc công pháp? Ta bay qua Vãn Vân Tông lịch sử, nhớ rõ Vãn Vân Tông bên trong có một môn, tiền giáp thần tướng công pháp, môn công pháp này là vừa nhu cũng tế. Ngươi chỉ tu luyện môn công pháp này là được rồi, lại để cho môn công pháp này với tư cách ngươi huyết thống cùng mệnh hồn, ở giữa ràng buộc, điều tế cương nhu, kể từ đó, không chỉ là khiến cho mệnh hồn cùng huyết khí có thể lẫn nhau hô ứng, là trọng yếu hơn là, cương nhu cũng tế, vừa vặn thích hợp môn công pháp này, ngươi tu luyện khởi. Tiên giáp thần tướng môn công pháp này sẽ trở nên làm chơi ăn thật. Thật sự là thế này phải không? Trái hoa không phải thập phần xác định nói. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, kiên định nói, ta những lời này cùng sư phụ ngươi nói là, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, ta tự thử xem sư phụ ta nói như thế nào. Từ đối với Yến Thập Tam đuôi mù mục đích sùng bái, trái hoa một lời đáp ứng, cũng không ở lại lâu, rời đi rồi. Ngày hôm sau, trái hoa sư phụ quý hộ pháp nói cho hắn giải công pháp thời điểm. Trái hoa mấy lần muốn nói chuyện, nhưng, lại không biết nói như thế nào mới tốt, cuối cùng, chờ sư phụ của hắn quý hộ pháp giảng xong sau, trái hoa cắn răng một cái, bất cứ giá nào rồi, nói ra, sư phụ, ta có lời muốn nói. À, nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Quý hộ pháp ngược lại là một cái phụ trách sư phụ, cũng là một cái tâm nhân chỗ ở dày người, bằng không thì, hắn cũng sẽ không thu trái hoa người như vậy làm đệ tử. Ta không thích hợp tu luyện như vậy công pháp. Yến Thập Tam sư đệ hắn nói, ta thích hợp tu luyện tiên giáp thần tướng. Nói xong, trái hoa đem Yến Thập Tam chi tiết địa thuật lại một lần. Là Yến Thập Tam nói. Nghe xong được trái hoa chi về sau, quý hộ pháp không khỏi trầm ngâm nói. Nếu như là đổi lại một người khác nói, hắn chỉ sợ sẽ xì mũi coi thường. Dù sao, hắn đã một cước bước vào hồn phủ cảnh giới, đã bán thần thông, như thế nào sẽ tin tưởng đồng dạng đệ tam đại đệ tử, hơn nữa còn là một vị dược đồ. Nhưng, Yến Thập Tam tự bất đồng, tiểu tử này Vãn Vân Tông cao thấp cũng biết, chỉ có thể dùng một câu để hình dung tiểu tử này, yêu, thập phần yêu. Đúng vậy. Trái hoa thành thật nói. Quý hộ pháp không khỏi trầm ngâm một hồi lâu, nhất rồi nói ra, tiên giáp thần tướng, môn công pháp này, không phải ngươi cái này địa vị có thể tu luyện, môn công pháp này là xuất từ Vãn Vân Lưu Tiên. Nói như vậy, môn công pháp này chỉ có trưởng lão mới có thể tu luyện. Việc này không giống bình thường, như vậy đi, ta mang ngươi đi gặp sư tổ. Xem lão nhân gia ông ta nói như thế nào. Quý hộ pháp mang theo trái hoa đi gặp sư phụ của hắn, cũng là trái hoa sư tổ, bảy đại trưởng lão một trong hoa trưởng lão. Vốn, quý hộ pháp sẽ không dễ dàng mang một người đệ tử đi gặp sư tổ, Nhưng, việc này không phải bình thường, cũng bởi vì là Yến Thập Tam quan hệ, cho nên phá lệ một lần. Hoa trưởng lão nghe xong được Quý Hộ Pháp một phen trận thuật chi về sau, hắn câu nói đầu tiên cũng là nói ra, là Yến Thập Tam nói. Đúng vậy, sư tổ, chắc chắn 100%, nếu như sư tổ không tin, có thể đi hỏi Yến sư đệ. Tại sư tổ trước mặt, trái hoa không dám làm càn, thấp giọng nói, cái này ta ngược lại tím. Hoa trưởng lão không khỏi trầm ngâm một tiếng, nói ra, 13 tiểu tử này, yêu, thập phần yêu. Liền tông chủ đều coi được tiểu tử này, ngươi loại tình huống này, hắn nói có vài phần đạo lý, đã như vậy thì thử một lần đi. Sư phụ, tiên giáp thần tướng, cái môn này công pháp, thế nhưng mà trưởng lão cấp bậc mới có thể tu luyện nha. Quý hộ pháp không khỏi khó xử, môn công pháp này, liền hắn cũng không thể tu luyện. Hoa trưởng lão đã có ý định, nói ra, như vậy đi, ta đi theo mấy vị trưởng lão nói một chút, ta còn có một chút điểm cống hiến, chia cho trái hoa cái này đệ tử a, lại để cho hắn cầm lấy đi đổi tiên giáp thần tướng. Coi như là bảy đại trưởng lão, muốn hướng tông môn muốn các loại thứ đồ vật, ngoại trừ mỗi tháng theo như ngạch cấp cho lương tháng bên ngoài, vật gì đó khác đều cần điểm cống hiến để đổi, linh dược những còn có thể này dùng huyết tủy cùng tông môn mua, nhưng, công pháp những vật này, phải dùng điểm cống hiến để đổi. Đa tạ sư tổ, nhiều tạ sư tổ. Nghe nói như thế, trái hoa cảm động không thôi, giật đầu nói ra, phải biết rằng, đổi lấy trưởng lão có thể đừng công pháp điểm cống hiến, chỉ sợ hắn làm bên trên 30-50 năm, đều chưa chắc có thể đổi lấy, sư tổ có thể đem mình điểm cống hiến chia cho hắn, đối với hắn đã là khác mắt đối đãi rồi. Nhưng là, Yến Thập Tam rót nữa tiến 10 bình đi, cự đỉnh vậy mà không có phản ứng rồi, lúc này đây, ngọn lửa không còn có giống như trước như vậy từ trong vách tường trong chui đi ra. Yến Thập Tam thử các loại phương pháp, đem cự đỉnh phóng ngược lại, bồi nguyên đan đặt ở nội trên tường, ngọn lửa còn không có leo ra, Yến Thập Tam càng làm bồi nguyên đan tại cự trong đỉnh nhấp nhô, ngọn lửa còn không có chui đi ra, Yến Thập Tam làm đủ loại phương pháp, ngọn lửa còn không có leo ra. Như vậy lại để cho 13 trăm bề không giải thích, hắn làm không rõ ràng, giống nhau là một chuyến bồi nguyên đan, lúc trước ngọn lửa hội chui đi ra, hiện tại vì cái gì ngọn lửa sẽ không chui đi ra. Cuối cùng, Yến Thập Tam không có cách nào. Đành phải đọc qua sư tổ Chu Quảng Văn truyền cho hắn luyện đan cổ thuật, hy vọng từ bên trong tìm được đáp án, hoặc là, đây là liên quan đến luyện đan phương diện đồ vật. Yến Thập Tam đọc qua vài ngày, cuối cùng nhất, tại một quyển sách về hỏa chủng trên bí kíp đã tìm được đáp án, thượng diện ghi lại, tiên hỏa, hỏa chi tiên, cực phẩm, cửu chuyển phía trên, nhân gian khó có. Nghe đồn, từng có tiên nhân lưu lại tiên hỏa, nhưng, không thể khảo thi. Tiên hỏa, không dung tại nhân gian, tất chiêu cướp, nhưng cái khó diệt. Tiên hỏa như gặp nạn, nhỏ yếu khó luyện đan, dùng hỏa trùng uy chi, cấp bậc tiến hành theo chất lượng, nhất định có thể nuôi sống tiên hỏa, nếu có tiên hỏa, nhất định có thể luyện tiên đan. Chứng kiến một đoạn này lời nói, Yến Thập Tam không khỏi đánh nữa một cái giật mình, chẳng lẽ là nói, hắn cự đỉnh ở trong ngọn lửa là tiên hỏa, là gặp qua kiếp nạn tiên hỏa, nếu quả thật chính là tiên hỏa, như vậy trước mấy lần ngọn lửa hút lấy tuyệt đối không phải bồi nguyên đan tạp chất, mà là hỏa độc. Tạp chất chỉ sợ đã là hóa thành khói nhẹ. Có phải hay không tiên hỏa, thử bên trên thử một lần đã biết rõ. Yến Thập Tam muốn làm tự làm, hắn lập tức đi Hà Vân ngọn núi chính, thẳng đến sự vụ đường. Xúc đường chủ, có một chuyến hỏa trùng không? Yến Thập Tam tìm được xúc rảnh rỗi, vội vàng hỏi. Xúc rảnh rỗi nói ra, một chuyến hỏa trùng. Thập Tam thiếu gia muốn tới làm gì? Chẳng lẽ Thập Tam thiếu gia muốn học luyện đan? Chỉ cần luyện đan tu sĩ mới cần hỏa trùng, các tu sĩ khác không cần hỏa trùng. Hỏa chủng, là thiên địa dị hỏa, lại có người xưng là đạo hỏa, nó là dùng để luyện đan hỏa, cùng bình thường hỏa bất đồng. Hơn nữa, hỏa chủng sẽ chỉ ở một ít đặc biệt địa hỏa mới có thể dùng. Hỏa chủng cũng là có cấp bậc càng cao hỏa chủng, tự càng lợi hại, càng có thể luyện tạo càng cao cấp cự linh đan. Hỏa chủng cũng chia cửu chuyển, một chuyến thấp nhất, cửu chuyển cao nhất. Coi như là a, hiện tại sự vụ đường có cái gì một chuyến hỏa chủng? Yến Thập Tam hỏi. Xúc rảnh rỗi nhìn một chút ghi chép. Nói ra, hiện tại sự vụ đường một chuyến hỏa chủng, chỉ có nhóm lửa rồi, những thứ khác một chuyến hỏa chủng chỉ sợ muốn tới một tháng mới có thể, thì tới, có muốn hay không ta cho ngươi lấy một phần đến? Ngươi có mấy phần? Yến Thập Tam lắc đầu, hỏi. Có 15 phần à? Xúc rảnh rỗi nhìn một chút ghi chép, nói ra. Đều cho ta đi, ta toàn bộ đã muốn rồi. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết cự, trong đỉnh tiên hỏa năng ăn nhiều thiếu phần một chuyến hỏa chủng mới tham ăn được no bụng. Ách Xúc rảnh rỗi nghe nói như thế, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, Thập Tam thiếu gia, hỏa trùng có thể dưỡng, nói như vậy, luyện đan dưỡng 2-3 phần hỏa trùng là đủ rồi. Thập Tam thiếu gia muốn mạnh như vậy, đều cho ta đi, không biết có thể hay không cần dùng đến. Yến Thập Tam nói ra, Súc rảnh rỗi không khỏi có chút khó xử, nói ra, thập tam thiếu gia, ta có thể hoàn toàn làm chủ, không chỉ nói là 15 phân, coi như là 1.000 bản, đó cũng là không có vấn đề. Nếu như ngươi đem 15 phân toàn bộ cầm đi, chỉ sợ Mẫn trưởng lão có ý kiến. Bên trên, lần trước ngươi cầm đi nhiều như vậy một chuyến bồi nguyên đan, hắn đều lão không vui. Cái kia thủ đoạn, ngươi không phải không biết rõ. Nếu không, ta trước tìm một cái khác trưởng lão báo cáo thoáng một phát, như vậy, Mẫn trưởng lão tự không lời nào để nói. Yến thập tam nghe được Súc rảnh rỗi lời này, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, hắn hiểu được, Mẫn ưng là muốn cùng hắn đối nghịch. Hắn cười cười nói ra, không cần đi tìm trưởng lão rồi, đi, ta mang ngươi đi gặp tông chủ. Yến thập tam muốn gặp Lục Không Ông cũng không khó, hắn mang theo Súc rảnh rỗi rất nhanh liền gặp được Lục Không Ông. Vừa thấy được Yến thập tam, Lục Không Ông tự cười cười, nói ra, hảo tiểu tử, đến nơi này của ta, có chuyện gì đâu này. Gần đây tâm tình của hắn là đặc biệt tốt, Vãn Vân Tông vốn là đã nhận được 8 thất bảo tàng, sau lại đã nhận được che ngày chư phái bồi thường, hơn nữa đang tại người trong thiên hạ mặt xin lỗi, điều này có thể lại để cho Lục Không Ông tâm tình không tốt sao. Bẩm tông chủ, ta muốn một ít hỏa chủng, một chuyến hỏa chủng. Yến thập tam cười cười, nói ra, Lục Không Ông không khỏi chịu khẽ giật mình. Yến thập tam tìm hắn còn tưởng rằng là có chuyện đại sự gì, thật không ngờ dĩ nhiên là việc nhỏ như vậy tình, hắn nhìn thoáng qua Súc rảnh rỗi, nói ra, ngươi tại Hà Vân nhất mạch, về sau có cái gì cần, cứ việc hướng Súc đường chủ muốn là, tông môn hội tận lực thỏa mãn ngươi, hồi tông chủ. Súc rảnh rỗi vẻ mặt đau khổ nói ra, như, nếu như việc này đệ tử có thể hoàn toàn làm chủ, cái kia, đó là không có vấn đề. Chỉ là đệ tử không thể hoàn toàn làm chủ. Lục Không Ông có thể đương thượng tông chủ, đương nhiên không phải đồ ngu, vừa nghe đến Súc rảnh rỗi, hắn tự hiểu được, hắn lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, Mẫn ưng là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, việc này là trải qua ba đại nguyên lão cùng chư vị trưởng lão đồng ý, hắn tự sạch hội làm chút ít mờ ám. Yến thập tam cũng không có đi nói Mẫn ưng nói bậy, Lục Không Ông không phải đồ ngu, đối với chuyện như vậy, căn bản không cần hắn đi nói. Lục Không Ông đều trong lòng biết gan minh. Lục Không Ông nhìn Súc rảnh rỗi liếc, nói ra, về sau 13 có cái gì cần, do ngươi trực tiếp phụ trách, ngươi không cần hướng Mẫn trưởng lão báo cáo phê chuẩn, chuyện nhỏ ngươi làm chủ, đi trong kho lấy, chuyện lớn, trực tiếp hướng ta báo cáo. Đệ tử minh bạch. Súc rảnh rỗi đại hỉ, bề bộ nói là đạo. Ra Lục Không Ông động phủ, Súc rảnh rỗi không khỏi là thở dài thậm thượt, đối với Yến thập tam không khỏi khen, hay vẫn là thập tam thiếu gia lợi hại, về sau có tông chủ cho ngươi chỗ dựa. Tự tính toán Mẫn trưởng lão muốn làm khó ngươi, chỉ sợ cũng không có khả năng. Cái kia không nhất định. Yến thập tam cười cười, không nói thêm gì. 3 ngày sau đó, Súc rảnh rỗi đưa tới 30 phần một chuyến hỏa chủng nhóm lửa, so Yến thập tam trước kia sở muốn 15 phần còn nhiều ra một nửa. Đi theo Súc rảnh rỗi cùng nhau đến còn có trái hoa. Sư đệ, thật là cảm ơn ngươi, nếu như không là chỉ điểm của ngươi, ta thật là nửa bước khó tiến, ta tu luyện rồi. Tiên giáp thần tướng chi về sau, quả thật giống như ngươi vậy nói đồng dạng, thật là có thể cương mãnh điều tế, ta hiện tại đã có thể đem, tiên giáp thần tướng xoay tròn tự do. Vừa thấy được Yến thập tam, trái hoa lại cao hứng lại kích động. Nói ra, nếu như sư phụ ta đã biết, nhất định sẽ rất giật mình. Trái hoa hắn cũng không thể tin được, thiên phú của mình tự mình biết, như tiên giáp thần tướng. Sâu như vậy áo công pháp, hắn không cảm tưởng mình có thể tại ngắn như vậy, thời gian ở trong có thể xoay tròn tự do. Hắn cho rằng ít nhất cũng phải đã nhiều năm, nhưng, chuyện như vậy lại hết lần này tới lần khác đã xảy ra, hắn tu luyện tiên giáp thần tướng thời điểm, đường cương nhu cũng tế thời điểm, hắn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, giống như tiên giáp thần tướng, môn công pháp này là đặc biệt vì hắn chế tạo đồng dạng. Đối với trái hoa cảm tạ, Yến thập tam chỉ là cười cười, nói ra, đây đều là sư huynh khổ tu công lao. Súc rảnh rỗi đem hỏa chủng giao cho Yến thập tam chi về sau. Cũng là kích động địa lôi kéo Yến thập tam tay, kích động nói, thập tam thiếu gia, không, thập tam gia, ngươi là thần tiên sống trên đời, ngươi có thể ngàn vạn muốn chỉ điểm ta thoáng một phát, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Yến thập tam bị Súc rảnh rỗi cái này khoa trương thần thái khiến cho dở khóc dở cười, lắc đầu nói ra, Súc đường chủ, ngươi đây là nói cái gì lời nói, tả sư huynh là gặp vấn đề, cho ta xem thoáng một phát, ta lại không có gì công pháp truyền cho ngươi, ta sao có thể chỉ điểm ngươi cái gì? Không, ta đích thật là có vấn đề, hôm nay ta nghe được trái hoa tin tức tốt, đó là hận không thể sẽ tới ngươi tại đây, ta lấy tới hỏa chủng chi về sau, hãy theo trái hoa sẽ cực kỳ nhanh chạy đến. Ngươi có thể ngàn vạn phải giúp ta nhìn xem, chỉ điểm ta một phen, không, bằng không thì, ta đã có thể phế đi. Súc rảnh rỗi thập phần khoa trương nói, Yến Thập Tam bị hắn khiến cho là không biết nên khóc hay cười, đành phải nói ra, được rồi, ta cũng không dám bảo hoàn toàn chuẩn, ngươi nói xem, ngươi ở đâu có vấn đề. Súp rảnh rỗi cười khổ một cái, nói ra, vấn đề của ta, vậy cũng lớn hơn. Ta trai này cái cổ tạp đã lâu rồi, lần trước ta cho rằng lại tu luyện một môn cường đại hơn công pháp, có thể lại đột phá, hiện tại, đi không bao xa, lại tạp trụ rồi, đạt tới thiên lộ cảnh giới chi về sau, ta đã cảm thấy đạo hạnh một mực không thuận lợi, luôn có thể gặp được đến bình cảnh, coi như là đột phá bình cảnh rồi, đạo hạnh đi không bao xa, tự tạp trụ rồi, giống như là cỡi một chỉ bệnh la. Ta kẹt tại lên trời cấp độ thật lâu rồi, ta đều nhanh đỉnh phong rồi, nhưng, tự là kỳ quái, một mực mắc kẹt, tự là không có biện pháp đến lâm giá cấp độ, tầng thứ này, tạp được ta đến phát điên sớm rồi, đều nhanh để cho ta tuyệt vọng. Thiên lộ cảnh giới, có ba cái lần tầng, từ thấp đến cao theo thứ tự là, phố đạo, lên trời, lâm giá. Trên thực tế, Súp rảnh rỗi trùng kích thiên lộ cảnh giới có rất lâu thời gian, xông đi lên chi về sau, lại không thuận lợi, nói như vậy, đa số tu sĩ là một cấp độ chỉ sẽ xuất hiện một lần bình cảnh, nhưng là, Súp rảnh rỗi như gặp ma đồng dạng, 3 đến 5 ngày có thể xuất hiện một lần bình cảnh, lại để cho Súp rảnh rỗi phát điên không thôi. Có thể nói, hắn Vãn Vân Tông đường chủ bên trong, chỉ sợ là hắn đạo hạnh kém cỏi nhất rồi, ta nhìn xem. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, triển khai mắt ưng, đem Súp rảnh rỗi tỉ mỉ nhìn một lần. Trái Hoa đã có kinh nghiệm lần trước, cũng ngốc ở một bên không lên tiếng. Súp rảnh rỗi là đem Yến Thập Tam coi như duy nhất cứu tinh, phối hợp Yến Thập Tam, lại để cho Yến Thập Tam cẩn thận địa kiểm tra triệt để. Một phen triệt để sau khi kiểm tra, Yến Thập Tam biết rõ chi vấn đề xuất hiện ở nơi nào rồi, hắn lại hỏi, Súp đường chủ, năm đó ngươi tại trùng kích thiên lộ cảnh giới thời điểm, có phải hay không phục bồi nguyên đan? Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nghĩ đến luyện đan cổ thuật bên trong một cái phương thuốc, nói ra, đây không tính là việc khó, may mắn ngươi lúc ấy chỉ phục một khỏa bồi nguyên đan, nếu như ngươi phục vài khỏa, chỉ sợ ta đều bất lực. Hiện tại ngươi cần phải làm là ân cần săn sóc chân huyết, cho ngươi nội thương trước trị liệu tốt. Nói xong viết xuống một cái đơn thuốc, đưa cho Súp rảnh rỗi. Nói ra, phối hợp thêm cái này đơn thuốc bên trên linh dược, mượn dược lực bổ di ngươi một chút huyết khí, như vậy nội thương là tốt rồi được nhanh hơn. Tốt, tốt, tốt, ta phải. Nghe được áp tại trong lòng bên trên lâu như vậy, tâm bệnh rốt cục có giải quyết phương pháp, Súp rảnh rỗi kích động được hai tay đều run rẩy. Trong lòng của hắn là kích động được không thể lại kích động, hắn vấn đề này giải quyết, tương lai đột phá thiên lộ cảnh giới hay vẫn là đại có hy vọng. Tốt, tốt, tốt, Thập Tam thiếu gia, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ngươi còn đang bận việc. Đã nhận được Yến Thập Tam chỉ điểm chi về sau, Súp rảnh rỗi kích động vô cùng, lập tức tự muốn đi thử một chút, cho nên tự vội vã đã đi ra. Trái Hoa cũng không quấy rầy Yến Thập Tam, cũng vội vàng rời đi. Tại ngày hôm sau thời điểm, Trái Hoa sư phụ Quý Hộ Pháp lại một lần nữa đến chỉ điểm Trái Hoa đạo hạnh, nhưng là, nhìn thấy Trái Hoa tình huống, Quý Hộ Pháp cũng không khỏi chịu giật mình. Ngươi bây giờ là em Dương Điều Hòa. Chứng kiến Trái Hoa tình huống, Quý Hộ Pháp là giật mình không thôi. Tại trước kia, Trái Hoa ân cần săn sóc công pháp thập phần khó khăn, hiện tại Trái Hoa huyết khí cùng công pháp giao hòa cùng một chỗ, như cá gặp nước đồng dạng, cái này lại để cho Quý Hộ Pháp đều không thể tin được. Đúng vậy, sư phụ, ta cảm thấy đã có thể điều động tiên giáp thần tướng, rồi. Trái Hoa lão thực nói. Quý Hộ Pháp giật mình vô cùng, thì thào nói, không thể tưởng tượng nổi nha, không thể tưởng tượng nổi nha, dùng thiên phú của ngươi, có thể có như vậy tiến triển. Cái kia quả thực tự là lượng cái kỳ tích. Đi, mang ngươi đi gặp sư tổ. Quý Hộ Pháp mang Trái Hoa đi gặp Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão nhìn thấy Trái Hoa tình huống chi về sau, cũng không khỏi chấn động. Không khỏi lấy làm kỳ nói, 13 tiểu tử này, thật đúng là yêu. Lão phu tu đạo cả đời, đều không có như vậy kiến thức. Hắn chính là một cái đệ tam đại đệ tử, thậm chí có như vậy kiến thức. Yêu, thật sự là yêu. Tiểu tử này được xưng là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, tại sao có thể có như vậy kiến thức đâu rồi? Chẳng lẽ tiểu tử này thật là phúc tướng hay sao? Hoa trưởng lão đối với Yến Thập Tam là trăm mối vẫn không có cách giải. Yến Thập Tam như vậy kiến thức, liền hắn đều cảm thấy không bằng. Hắn nào biết đâu rằng, Yến Thập Tam là tu luyện 12 cổ bí một trong mắt ưng cổ bí. Tu luyện cái này một loại cổ bí, pháp nhãn như đuốc, không có có đồ vật gì đó có thể thoát được qua Yến Thập Tam hai mắt. Đối với những chuyện này, Yến Thập Tam đương nhiên là không có đi lưu ý rồi. Hiện tại hắn đem toàn bộ tinh lực đặt ở cự đỉnh ở trong tiên hỏa phía trên. Nếu như cự đỉnh ở trong ngọn lửa thật là tiên hỏa, vậy hắn tự thật là đã kiếm được. Phải biết rằng, đã có tiên hỏa, như vậy, luyện cự linh đan tự dễ dàng rồi, hòa trùng càng tốt, luyện đan dược lại càng tốt, cửu chuyển hòa trùng đều trên đời hãn hữu, chân quý vô cùng, cái này một cấp bậc hòa trùng, cái kia phải là thiên tôn cấp bậc luyện đan đại sư mới có thể được đến. Nếu như là tiên hỏa, vậy thì còn phải rồi, chỉ sợ coi như là đạo tổ, đều không chiếm được vật như vậy. Trái hoa bọn hắn sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam lập tức đem một phần nhóm lửa đầu nhập vào cự trong đỉnh, một chuyến nhóm lửa hỏa trùng, tiểu như lửa đèn cầy, một chuyến hỏa trùng, có thể nói là hỏa trùng trong nhất thấp cấp bậc hỏa trùng. Quả thật như đan cấp bên trên chỗ ghi lại đồng dạng, đương Yến Thập Tam đầu nhập một phần nhóm lửa chi về sau, ngọn lửa từ trong vách tường ở bên trong chui ra, thoáng cái đám thành một đoàn, đem cái này một phần nhóm lửa vây quanh ở, chậm rãi đem cái này một phần nhóm lửa cắn nuốt sạch. Tại ngọn lửa thôn phệ phía dưới, một phần nhóm lửa chậm rãi biến mất, đương một phần nhóm lửa bị cắn nuốt chi về sau, đương ngọn lửa cắn nuốt sạch cái này một phần nhóm lửa chi về sau, nó so trước kia càng vượng đi một tí. Yến Thập Tam đại hỉ, nhao nhao mà đem nhóm lửa đầu nhập cự trong đỉnh, ngọn lửa giống như là gặp được ăn ngon mỹ vị đường quả đồng dạng, vui sướng vô cùng, bao trùm một phần nhóm lửa, thôn phệ, đã ăn xong một phần chi về sau, lập tức quăng đến một cái khác phân thượng, theo ngọn lửa thôn phệ nhóm lửa càng ngày càng nhiều. Nó là càng ngày càng vượng, về sau, nó có thể một lần thôn phệ hai phần nhóm lửa. Không có trong chốc lát công phu, 30 phần nhóm lửa bị ngọn lửa thôn phệ được không còn một mảnh, ngọn lửa là trở nên càng lớn càng vượng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi, cũng tự nói, hắn cự đỉnh ở trong ngọn lửa tựu là trong truyền thuyết tiên hỏa, chỉ có tiên nhân mới có thể có được tiên hỏa. Cái này lại để cho Yến Thập Tam rất là hưng phấn, đã có tiên hỏa, về sau hắn muốn luyện đan, vậy thì dễ dàng. Vài ngày sau, Yến Thập Tam lại hứng xúc rảnh rỗi đã muốn 30 phần nhóm lửa, Yến Thập Tam càng làm 30 phần nhóm lửa đầu nhập vào cự trong đỉnh. Bất quá, lúc này đây ngọn lửa ăn hết 25 phần nhóm lửa chi về sau, ngọn lửa tự không hề đi ăn nhóm lửa rồi, chậm rãi lui về thành trong bên trong. Yến Thập Tam minh bạch, tiên hỏa đã ăn no rồi khảm hỏa, không hề ăn nó, hiện tại, muốn lại để cho tiên hỏa tiếp tục lớn mạnh, nhất định phải cho nó ăn càng cao cấp hỏa chủng. Yến Thập Tam tự định giá lấy cho tiên hỏa ăn nhị chuyển hỏa chủng. Tự đi theo súp rảnh rỗi nói một tiếng, bất quá, nhị chuyển hòa trùng sau một chuyến hòa trùng cao cấp, hơn nữa Yến Thập Tam một hơi là đã muốn 30-40 phần, súp rảnh rỗi trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không đi ra, đành phải lại để cho Yến Thập Tam nhiều này một ít thời điểm. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, hòa trùng không cần quá nhiều, nói như vậy, chỉ cần 3-5 phần hòa trùng tự đầy đủ, hòa trùng tại ân cần săn sóc phía dưới, hội càng ngày càng lớn mạnh, dùng để luyện đan, hoàn toàn đầy đủ. Yến Thập Tam một hơi muốn hơn 10 phần nhị chuyển hỏa chủng, Hà Vân nhất mạch trong khoảng thời gian ngắn cũng gom góp không đồng đều, Yến Thập Tam cũng chỉ đợi thật lâu. Đã nhận được súp rảnh rỗi báo cáo chi về sau, Lục Không ông cũng không khỏi kỳ quái, Yến Thập Tam muốn nhiều như vậy hỏa chủng làm gì, tự không khỏi hỏi, 13 tiểu tử kia gần đây là làm gì? Đệ tử cũng không phải rất rõ ràng, nghe Thập Tam thiếu gia nói, hắn tại học luyện đan. Súp rảnh rỗi thành thật trả lời nói ra, luyện đan. Lục Không ông không khỏi kỳ quái, nói ra, tiểu tử này cùng nghe tuyết tu luyện, như thế nào không hảo hảo tu luyện, lại chạy tới luyện đan rồi. Nếu như hắn muốn luyện đan, tại sao không đi cùng Diệp lão học đâu rồi, như thế nào một người tại giày vò. Diệp lão chính là Tam Nguyên lão một trong, là Vãn Vân Tông Lý Quảng nghe thấy chi sau am hiểu nhất luyện đan đại sư, tuy nhiên hắn so về năm đó Lý Quảng nghe thấy đến vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, nhưng là, hiện tại hắn đã là Vãn Vân Tông đệ nhất luyện đan đại sư. Súp rảnh rỗi hắn ở đâu có thể trả lời mà vượt, trên thực tế, hắn cũng không biết Yến Thập Tam muốn nhiều như vậy hỏa trùng làm gì. Cũng thế, tiểu tử này tự là kỳ quái, cũng yêu giày vò, theo hắn đi thôi. Lại để cho nhà kho cho ngươi nhổ 40 phần nhị chuyển hỏa trùng. Lục Không ông cũng không có tiếp tục truy vấn, một lời đáp ứng xuống. Súp rảnh rỗi cũng thật không ngờ sự tình như thế thuận lợi, xem ra Thập Tam thiếu gia tình cảm đích thật là khá lớn, phải biết rằng, 40 phần nhị chuyển hỏa trùng. Thế nhưng mà hắn Hà Vân nhất mạch một năm số định mức. Ngày hôm sau, súp rảnh rỗi tự mình mang theo 40 phần nhị chuyển hỏa trùng xích hỏa, đi tới Yến Thập Tam, ốc xá nội, súp rảnh rỗi không chỉ là vì lấy được hỏa trùng cao hứng, hắn cao hứng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, Thập Tam thiếu gia, cái này thật sự là cảm ơn trời đất, điều này thật sự là quá nhiều tạ ngươi rồi, ta án lấy ngươi lần trước theo như lời phương pháp ân cần săn sóc chân huyết, phục linh dược. Gần đây những ngày này đến, cảm giác mình huyết khí so trước kia thông thuận nhiều hơn. Thập Tam thiếu gia, cái này nhờ có là gặp ngươi, bằng không thì ta cả đời này cũng chỉ có thể đứng ở thiên lộ cảnh giới, ngươi thật đúng là của ta thần tiên sống. Yến Thập Tam đối với súp rảnh rỗi chỉ là cười cười, nói ra, đây cũng là ngươi công lực của mình, nếu như ngươi không tin, của ta biện pháp lại linh, cũng không có dùng. Cái này đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng, đối với súp rảnh rỗi mà nói, đó cũng không phải là tiện tay mà thôi, nếu như không có Yến Thập Tam chỉ điểm. Hắn cả đời này đạo hạnh cũng thì xong rồi, cao nhất tạo nghệ thì ra là thiên lộ cảnh giới, muốn lại đến một bước điều khó có khả năng rồi. Tín, như thế nào không tin, Thập Tam thiếu gia so thần tiên còn muốn chuẩn, ta sẽ không tin sao? Súc rảnh rỗi là lời thề son sắt nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đưa qua một phần đan dược cách điều chế cho Súc rảnh rỗi, nói ra, Súc Đường nói như vậy, ta cũng không có uổng phí công phu. Thỉnh Súc Đường chủ giúp ta làm cho một phần tài liệu đến, qua mấy ngày ta muốn luyện luyện đan, còn có lao Súc Đường chủ tới đánh giúp đỡ. Súc rảnh rỗi xem xét cách điều chế, nói ra, những dược liệu này chỉ dùng để đến luyện bình thường bồi nguyên đan nha, Thập Tam thiếu gia thật là muốn luyện đan. Yến Thập Tam không khỏi vừa cười vừa nói, đương nhiên là thực, chẳng lẽ ta là đùa giỡn hay sao? Tiên hỏa ăn hết hỏa chủng, càng ngày càng tràn đầy rồi, hiện tại hắn là lò đan cùng hỏa chủng cũng không thiếu. Vừa vặn luyện cấp thấp bồi nguyên đan, thực tế luyện đan cổ thuật. Tuy nhiên hắn hiện tại đã đối với luyện đan cổ thuật đúng rồi nhưng tại ngực. Nhưng là, nếu như không tự mình luyện đan, chỉ có thể là lý luận suông. Không có vấn đề, việc này tự bao tại trên người của ta rồi. Súc rảnh rỗi lập tức nói ra, ta xử lý thoáng một phát tình hình kinh tế sự tình. Qua mấy ngày lập tức tới cho Thập Tam thiếu gia trợ thủ, gồm dược liệu tiễn đưa tới. Hiện tại Súc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam, tin tưởng đã là đạt đến đuôi mù chỗ mục đích bước. Yến Thập Tam bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Súc rảnh rỗi đi chi về sau, Yến Thập Tam đem 40 phần xích hỏa toàn bộ đầu nhập cự trong đỉnh, tiên hỏa lại chui ra, vui sướng vô cùng, thè lưỡi ra liếm thực lấy xích hỏa, một điểm thè lưỡi ra liếm thực, nó vậy mà có thể hình thành một đôi nghịch ngợm bệnh mắt đỏ, hướng Yến Thập Tam nháy một cái. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn thật không ngờ, tiên hỏa dĩ nhiên là có linh tính, chuyện như vậy, nói ra người khác đều không thể tin được. Hỏa trùng vậy mà có thể giống người đồng dạng nháy mắt. Yến Thập Tam không khỏi đại hỉ, đã có tiên hỏa, cái này là rất lớn trình độ bên trên bổ di hắn ngự hỏa chi thuật chưa đủ. Như vậy, cái này đối với hắn luyện đan trình độ là có thêm rất lớn tăng lên. Vài ngày sau, Súc rảnh rỗi đã mang đến Yến Thập Tam cần có sở hữu dược liệu. Nhìn thấy Súc rảnh rỗi đem dược liệu đều đã mang đến, Yến Thập Tam không khỏi chịu vui vẻ, nói ra, chuẩn bị một chút, ngày mai khai thủy luyện đan, đến lúc đó còn cần Súc Đường chủ đánh từng cái tay. Không có vấn đề. Ngươi gọi như thế nào làm tự như thế nào làm. Súc rảnh rỗi không nói hai lời, một lời đáp ứng ra rồi. Súc rảnh rỗi hiện tại thế nhưng mà đường chủ vị, nếu như nói, một cái đường chủ cho một vị đệ tam đại đệ tử hơn nữa, còn là một vị dược đồ trợ thủ, đổi lại những người khác, tuyệt đối không làm, cái này có thể nói là đại bất kính, nhưng là, Súc rảnh rỗi một chút cũng không có cảm thấy có vấn đề. Yến Thập Tam chuẩn bị một ngày, chuẩn bị đầy đủ chi về sau, tự lấy ra chính mình cự đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Thập Tam thiếu gia, sự vụ đường chỗ đó, còn có một đành phải lò đan còn không có phân phối xuống dưới, trước kia là một vị hộ pháp dùng để luyện trung cấp cự linh đan, một mực còn đặt ở sự vụ đường, muốn hay không lấy cho người đến. Nhìn thấy Yến Thập Tam cự đỉnh xấu như vậy lậu, tự không khỏi nói ra, cái này cũng khó trách Súc rảnh rỗi xem thường Yến Thập Tam cự đỉnh bản thân nếu không có cái gì thần kỳ địa phương, hơn nữa không đủ không tai, cự đỉnh dưới thân một cái giá hay vẫn là Yến Thập Tam tự mình làm. Đương nhiên, Yến Thập Tam đích tay nghề không được tốt lắm, làm được cái giá hay vẫn là xấu dã man. Không xuất chúng cự đỉnh, lại phối hợp như vậy một cái xấu cái giá, xem xét tự là địa quán hàng. Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều đối với chính mình lò đan quý trọng vô cùng. Có một câu nói như thế, lò đan là luyện đan sư một nửa tài sản. Sở hữu luyện đan sư đều truy cầu rất tốt càng cao cấp lò đan. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra, không cần, ta cái này chỉ bếp lò là nhà của ta bí truyền. Ta được thông qua lấy dùng A, đã có cảm tình, không nỡ đổi. Yến Thập Tam lời này đương nhiên là nói mò rồi, cái này cự đỉnh có thể không phải là phàm vật, theo chôn xương lĩnh ở bên trong đạt được, chôn xương lĩnh như vậy địa phương, xảy ra phàm vật sao? Huống chi, cự đỉnh ở trong có thiên hỏa, thế gian còn có cái gì so cái này chân quý hơn hay sao? Chỉ sợ thế gian này tốt nhất lò đan đều so ra kém hắn cái này chỉ cự đỉnh. Đã bắt đầu, ta trước nhiệt đỉnh, Súc Đường chủ nghe ta mệnh lệnh cho uống thuốc. Yến Thập Tam xếp bằng ở cự đỉnh bên cạnh, hai tay vị đỉnh thân, thi ra ngự hỏa chi thuật. Chỉ thấy tại Yến Thập Tam ngự hỏa chi thuật xuống, cự đỉnh hạ chậm rãi giấy lên ngọn lửa, tiên hỏa chậm rãi bò lên đi ra. Tại Yến Thập Tam ngự hỏa thuật phía dưới, ngọn lửa vậy mà như con kiến đồng dạng dùng rất tốc độ nhanh tại đỉnh trên người bò động, trong nháy mắt, đỉnh trên khuôn mặt độ lên một tầng hơi mỏng xích diễm, cái này xích diễm như là bôi đi lên đồng dạng, lại mỏng lại đều đều. Một hồi lâu chi về sau, không chỉ là đỉnh trên người độ lên một tầng hơi